Sức uy hát Iotape của con mãng xà khổng lồ đó sẽ giảm đi rất nhiều với chúng ta. Cách chương.